bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, đệ 4 chương, thượng WC chính là đem quần cởi ra, nỗ lực, ra sức, trong óc bên trong hoa hoa âm nói. Đừng nói giỡn, người biết ta là có ý tứ gì, Diêm Hàn bất đắc dĩ nói. Vấn đề này không ở hệ thống phụ trách giải quyết danh sách trong vòng. Tiểu Ngũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ ai. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng thượng WC, nhưng đương không chỗ ngồi thượng WC biến thành hạng nhất thực nghiêm túc vấn đề thời điểm. Hắn bàng quang đảo đột nhiên sinh ra một cổ nước tiểu ý. Thảo, thật sẽ cho lão tử thêm phiền toái. Vậy ngươi cùng ta nói nói này trường học WC là cái dạng gì? Có cách đoạn sao? Diêm Hàn thử thăm dò hỏi. Có cách đoạn, vấn đề này thực hiển nhiên là ở năm hạng toàn năng hệ thống có thể trả lời trong phạm vi. Hô, Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm này liền thành. Hắn tiến bên trong thượng WC, giữ cửa nhi khóa kỹ. Người khác nhìn không thấy hắn, hắn cũng sẽ không thấy người khác. Khá tốt, có cách đoạn, nhưng là cách đoạn không có môn. Tiểu Ngũ lại nói, ngoặc kép, Diêm Hàn, gì ngoạn ý, vì phòng ngừa học sinh ở WC làm ra cái gì trái với quy định hành vi. Khu dạy học WC đều là không có môn. WC nữ cũng muốn phòng như vậy kín mít. Tha thứ hắn lớn như vậy còn không có kiến thức quá WC nữ. Hắn chỉ biết hắn trước kia đi học thời điểm WC nam là không có môn nhi. Bất quá hắn cái kia trường học cũng là đủ phá. WC vẫn là hạn xí. Ngăn cách liền dùng từng hàng cặp eo tấm ván gỗ cách. Căn bản liền không thể cùng loại này trường học đánh đồng. Nữ sinh cũng sẽ có tránh ở cách gian hút thuốc chơi di động tình huống sao? Tiểu Ngũ nói, Diêm Hàn một lần nữa ngồi trở lại ở trên chỗ ngồi. Vốn dĩ đi học vây đảo một mảnh, vừa tan học ngủ chết quá khứ học sinh lúc này đều hoàn dương. Nói chuyện phiếm, tán gẫu, đùa giỡn, nhảy nhót lung tung, lớp miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, chỉ có số rất ít còn ngồi ở trên chỗ ngồi học tập. Hiện tại đi ra ngoài nhất định mãn hành lang đều là người. Toilet hẳn là cũng sẽ chật ních, bọn họ này dưới tổng cộng 18 cái ban, trước 8 ban là văn khoa ban, mặt sau 10 cái ban là khoa học tự nhiên ban, mà vô luận là văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Lớp số càng dựa trước càng tốt, học tập thành tích phổ biến càng cao, Lộc Trạch cao trung làm tỉnh trọng điểm cao trung, sinh nguyên hảo, tương đối tới nói học lên áp lực cũng đại. Cạnh tranh từ cao nhất nhất nhập học bắt đầu liền thập phần kịch liệt. Hoàn cảnh tàn khốc, vì kích thích khích lệ học sinh, cũng là vì phân cấp bồi dưỡng. Trường học mỗi cái học kỳ khai giảng sau đều sẽ tiến hành một lần phân ban khảo thí. Y lần này khảo thí thành tích một lần nữa điều chỉnh lớp. Cho nên khoa học tự nhiên ban trung 9 ban là tốt nhất. 18 ban kém cỏi nhất. Mà Diêm Hàn hiện tại nơi 17 ban tắc đứng hàng đếm ngược đệ nhị. Học lên áp lực đại, cạnh tranh kịch liệt, nhưng luôn có người không để bụng. Căn bản liền không nghĩ học tập. Này một loại đồng học tự nhiên ở phân ban khảo thí chung đi mặt sau lớp. Nhưng cũng có một ít người có tiến tới tâm, muốn đi tốt lớp, lại bởi vì khảo thí thất lợi. Học tập phương pháp không đối hoặc là dứt khoát không đủ nỗ lực mà bị phân tới rồi mặt sau lớp. Nhan Hàm chính là này một loại người, giả thiết là nói nàng thực nỗ lực, lại bởi vì quá mức tự ti cùng cô độc, bị này đó thống khổ liên lụy ở tinh lực, học tập thượng liền luôn là lòng có dư lực không đủ. Lúc này mới thi được 17 ban, mà giống nàng như vậy có tiến tới tâm lại thi được kém ban người lớp còn có mấy cái. Lúc này đều vùi đầu ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn sách vở làm bài tập. Cùng chu vi quần ma loạn vũ có vẻ có chút không hợp nhau. Diêm Hàn quan sát một vòng chu vi tình huống, bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, hắn đem một đôi chân dài thu trở về, dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu làm vừa mới vật lý lão sư lưu tác nghiệp. Chỉ chốc lát sau lại đi học, vẫn là thiêu não thần khoa, toán học khóa, mập mạp nam toán học lão sư thuộc về người ác không nói nhiều loại hình. đi trên bục giảng liền bắt đầu giảng bài. Không một câu vô nghĩa, thoạt nhìn là cùng Địa Trung Hải chủ nhiệm lớp hoàn toàn bất đồng tính cách. Diêm Hàn chờ đi học thời gian trôi qua 20 phút thời điểm đột nhiên nhấc tay. Đứng lên nói, lão sư, ta muốn đi tranh toilet. Nam lão sư chính giảng đến sau chỗ. Nhiệt huyết mênh mông, đối Diêm Hàn phất phất tay ý bảo hắn đi. Liền tiếp tục giảng chính mình tri thức điểm đi. Diêm Hàn chạy một mạch ra phòng học. Quay người đóng cửa kia một khắc chỉ cảm thấy toàn bộ hành lang không khí đều là thoải mái thanh tân. Di người, tràn ngập tự do cùng giải thoát hơi thở. Hắn bắt đầu hướng hành lang cuối toilet đi đến. Khu dạy học mỗi tầng đều thiết trí một nam một nữ các một cái toilet. Song song dựa gần, đều ở hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ. Vị trí có chút ẩn nấp, yêu cầu chuyển một cái cong nhi mới có thể nhìn đến. Mà lúc này toilet đại môn nửa che nửa lộ. Diêm Hàn mới vừa chuyển cong liền trông thấy hai cái tối om môn. Đột nhiên liền bắt đầu bàng hoàng. Hắn phía trước kế hoạch chính là chờ mọi người đều ở đi học thời điểm xin nghỉ ra tới thượng WC. Một cái tầng lầu 4-5 cái lớp, nhân số cũng liền 200 tới cái. Sẽ có người cùng đụng vào hắn, cùng nhau ra tới thượng WC xác suất hẳn là không lớn. Đến lúc đó hắn chỉ cần trộm lưu đi vào, chạy đến cách đoạn nhất phòng trong phóng thủy. Liền tính là đột nhiên có người tiến vào cũng sẽ không phát hiện cái gì. Nhưng Lâm Tiến này đạo môn nhi thời điểm Diêm Hàn lại cảm thấy sự tình cũng không giống chính mình. Tưởng như vậy đơn giản, hắn bắt đầu tưởng dù sao cũng chưa người thấy, không bằng vẫn là đi WC nam nước tiểu ngâm đi. Vạn nhất WC nữ có người đâu, bên trong có người, hắn là có thể không cởi quần lại đường cũ lui về tới. Nhưng vạn nhất hắn không cẩn thận đem người nữ đồng học cấp nhìn đâu. Lại như thế nào xuyên nữ trang hắn mẹ nó cũng vẫn là cái nam nhân a. Diêm Hàn cảm thấy chính mình một khi đi vào, liền cùng cả ngày bò WC nữ rình coi biến thái không có gì khác biệt. Tuy rằng hắn đối nữ hài tử không có hứng thú, tuy rằng chủ quan ý đồ kém rõ ràng. Nhưng đối với những cái đó bị dình coi người bị hại tới nói kỳ thật đều giống nhau. Trong vắt rộng mở trên hành lang vang lên lanh lảnh đọc sách thanh. Thanh phong di động, từ hơi xưởng cửa sổ thổi vào, đem cặp đầu gối giáo phục làn váy hơi hơi mang theo. Diêm Hàn đứng ở WC nam cùng WC nữ trung gian vị trí thượng. Hướng tả là dùng màu lam tự thể viết nam toilet. Hướng hữu là dùng màu đỏ tự thể viết nữ toilet. Thật giống như đứng ở nhân sinh ngã rẽ thượng, Diêm Hàn thở sâu, đem ánh mắt chuyển hướng phía bên phải, lại đột nhiên liếc khai, đi hắn cái tiên nhân bàn, con mẹ nó một mặt là nước biển một mặt là ngọn lửa đâu. Mẹ nó muốn hắn tiến WC nữ nhiệm vụ này hắn tình nguyện không làm. Còn không phải là chết sao? Diêm Hàn dứt khoát hướng quẹo trái thân, nhấc chân nhi liền tưởng hướng WC nam bên trong hướng. Năm hạng toàn năng lại ở phát hiện hắn ý đồ kia một khắc phát ra tiếng thét chói tai. Đừng nhúc nhích, ổn định, ngươi mặt sau có người. Diêm Hàn bước chân đột nhiên im bạt, sau lưng có người, là cũng có người ra tới thượng WC. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý chu vi động tĩnh. Không nghe thấy mở cửa thanh cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Diêm Hàn đứng ở nơi đó bất động, cả người đều cứng đờ trụ không dám quay đầu lại. Phía sau lúc này đảo rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Một đạo trầm ổn giọng nam từ phía sau truyền đến. Đồng học ngươi làm sao vậy? Diêm Hàn lúc này mới xoay người, ánh mắt liền đâm tiến một đôi đen nhánh trong mắt bên trong. Hắn vẫn luôn tương đối sơ ý. Tuy rằng có được giả thiết chung, nhan hàm, sở có được ký ức. Nhưng một chốc cũng nhận không được đầy đủ chung quanh đồng học. Nhưng trước mắt người không phải bọn họ ban, hắn lại nhớ rõ hắn. Lâm Kiến Lộc sao, cái kia gác sân thể dục thượng giúp hắn giải vây đại học bá. Sự thật chứng minh lớn lên soái người là có đặc quyền. Đối phương quanh thân khí chất kỳ lạ. Chỉ cần một tới gần hắn liền có một loại bốn phía thanh âm đều bị che chắn. uổng phí yên lặng cảm giác, tưởng chú ý không đến đều khó. Ngươi làm sao vậy, yêu cầu hỗ trợ sao? Diêm Hàn đánh giá đối phương thời điểm Lâm Kiến Lộc cũng đang xem hắn. Là nơi nào không thoải mái? Lâm Kiến Lộc quan tâm lại không mất lễ nghĩa hỏi. Hắn trước ngực mang theo kỷ luật hai chữ huân chương yểu yểu rực rỡ. Biểu thị trốn học chuyện này cũng về hắn phụ trách. Diêm Hàn lắc lắc đầu. Hắn không biết Lâm Kiến Lộc vừa rồi thấy chỗ nào đoạn. Nhưng hiện tại đối phương đứng ở chỗ này. Hắn ăn mặc điều váy. Tổng không thể làm trò đối phương mặt nhi chạy tiến WC Namon sơ lộ như cũ dư lại hai điều. Một cái là phía trước WC nữ, một khác điều là phía sau, đi thông phòng học lộ, ở Lâm Kiến Lộc nhìn chăm chú hạ Diêm Hàn Lâm vào do dự. Hắn thật vất vả xin nghỉ ra tới không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Mà khi Lâm Kiến Lộc mặt nhi hắn cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này đứng. Nếu không liền tiên tiến WC nữ trốn trong chốc lát. Diêm Hàn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi xuyên thấu qua WC ngoại môn hắn thấy bên trong cách cục. Toilet gian ngoài là bồn rửa tay, phòng trong mới là WC. Hắn có thể tiến vào sau đem cửa đóng lại, tránh ở gian ngoài chờ Lâm Kiến Lộc rời đi. Còn có thể nhân cơ hội điều nghiên địa hình, chờ không ai thời điểm lại lặng lẽ lẻn vào WC nam. Khoảnh khắc Diêm Hàn cảm thấy này phương pháp được không? Toilet phòng trong môn khẩn giấu, gian ngoài cũng coi như là một cái độc lập không gian. Hắn đi vào không tính càng tuyến, gõ định hành động lộ tuyến. Diêm Hàn hướng về phía Lâm Kiến Lộc cười một cái, vừa định xoay người sát tiến WC nữ. Trên hành lang đột nhiên truyền ra kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, nghe tiếng bước chân là hai người. Hấp tấp về phía bên này chạy tới, ai ta ngực mang chặt đứt, người mau giúp ta nhìn xem. Một người nữ sinh nhỏ giọng nói, ngươi nói không thoải mái làm ta bồi ngươi ra tới chính là bởi vì cái này. Ngực mang như thế nào sẽ đoạn? Một cái khác giọng nữ nói, không biết, khả năng không khấu khẩn, nhanh lên hai ta đi WC. Hai nữ sinh đi phía trước chạy, trong đó một cái còn che lại ngực. Bởi vì là tầm nhìn manh khu các nàng ngay từ đầu cũng không có chú ý tới hành lang cuối WC trước. Đứng hai người, đương nhiên ai cũng không thể tưởng được đi học thời gian WC trước cửa sẽ có hai người đứng chung. Một chỗ, ai đến rất gần, thậm chí ở hai gã nữ sinh góc độ thượng xem qua đi chỉ có thể nhìn thấy một cái nam sinh cao lớn. Bóng dáng, mà hắn trước người người tắc bị hắn chắn kín mít. Chỉ có một tia phiêu đãng góc váy có thể kết luận nàng là vị nữ đồng học. A, trong đó một người nữ sinh nho nhỏ mà kêu sợ hãi một tiếng. Nàng tốt xấu nhớ rõ đi học thời gian ai đều không thể ở hành lang la to. Nhưng vô luận là này thanh kêu sợ hãi vẫn là vừa mới hai người nhỏ giọng lời nói. Đều một chữ không kém mà lọt vào đứng ở WC trước thâm tình ngóng nhìn hai người trong tai. Lâm Kiến Lộc xoay người, lộ ra chính mình mặt, đồng thời cũng đem Diêm Hàn lộ ra tới, tiếng kêu sợ hãi biến thành hai người, Lâm Kiến Lộc, thiên A, che lại ngực nữ sinh mặt nháy mắt hồng thấu, đều cái này niên đại ở nam sinh trước mặt đàm luận ngực mang không có gì. Nhưng người này chính là Lâm Kiến Lộc, nàng chính là Lâm Kiến Lộc fan đoàn một viên thiết phần A. Chính là, gì? Kỳ quái, Lâm Kiến Lộc đối diện cái kia nữ sinh là ai? Bọn họ vì cái gì đứng ở WC cửa? Còn ly đến như vậy gần, gặp thoáng qua thời điểm rốt cuộc thấy rõ ràng đứng ở Lâm Kiến Lộc đối diện người mặt. Nữ sinh lộ ra kinh ngạc biểu tình, liền xấu hổ cùng ngượng ngùng đều không rảnh lo, bởi vì tầm nhìn góc độ vấn đề, thinh linh chuyển qua chỗ rẽ. Kia trong nháy mắt nàng giống như thấy Lâm Kiến Lộc cùng cái kia nữ sinh mặt ai đến cực gần. Như là ở, hôn môi, nhưng sao có thể, kia chính là Lâm Kiến Lộc. Nàng nam thần có thói ở sạch, còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào quá phận thân cận quá. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, bị dọa đến nữ đồng học còn hãy còn lâm vào khiếp sợ chung. Trách chỉ trách nam thần đối diện như người nọ lớn lên thật sự là quá đẹp. làm nàng đột nhiên có loại như vậy đẹp nhan xứng nàng nam thần cũng không kỳ quái ảo giác. Diêm Hàn, ngoặc kép, mắt thấy một người nữ sinh nhìn thấy chính mình sau liền thay vẻ mặt gặp quỷ biểu tình sau bị một cái khác đồng học trực tiếp kéo vào WC nữ. Diêm Hàn còn không biết chính mình đối người khác tạo thành cái dạng gì kinh hách. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình hy vọng liền cùng kia phiến bị phanh mà một chút đóng lại WC. Đại môn giống nhau, chặt đứt, đón Lâm Kiến Lộc ánh mắt. Hắn nghĩ vạn nhất hai nữ sinh là bên ngoài gian sửa sang lại ngực mang đâu. Này đạo môn hắn là vô luận như thế nào đều không thể đi vào. Bất quá từ từ, Lâm Kiến Lộc lần này nhìn chằm chằm hắn thời gian có phải hay không lâu rồi một chút. Hơn nữa tầm mắt cũng vẫn luôn tập trung ở, theo Lâm Kiến Lộc ánh mắt đi xuống một cúi đầu. Diêm Hàn thấy chính mình bình thản, vùng đất bằng phẳng giống như sân bay bộ ngực. Hắn là nam nhân hắn đương nhiên không có ngực, may mắn hiện tại thiên lãnh, hắn bên trong ăn mặc nhiều, thoạt nhìn cũng sẽ không thái bình, ít nhất trước đó không có người phát hiện dị thường, cho nên người này hắn ở nhìn gì đâu. Diêm Hàn tiểu tâm can hơi kém liền run lên, Lâm Kiến Lộc là trường học kỷ luật ủy viên, hơn nữa thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp, nào có chuyện này nào đến, nếu bị hắn phát hiện chính mình thân phận thật sự. Chẳng lẽ lúc này mới ngày đầu tiên Diêm ca liền phải chết nơi này? Diêm Hàn lệnh cưỡng chế chính mình bình tĩnh. Hắn nghĩ tuổi này nữ hài tử hẳn là còn có không phát dục hoàn toàn. Hắn xuyên nhiều như vậy quần áo. Hiện tại thoạt nhìn nhiều lắm là bình. Hẳn là sẽ không làm người liên tưởng đến hắn kỳ thật không phải cái nữ đi. Đúng vậy, còn có hệ thống kỹ năng. Không phải nói sẽ không bằng bề ngoài làm người phát hiện hắn dị thường sao? Ách, trung cực mỹ nhan cùng thân kiều thể nhuyễn kỹ năng đều không chứa có ngụy trang bộ ngực công năng. Tiểu Ngũ kịp thời ra tiếng đánh vỡ Diêm Hàn ảo tưởng. Diêm Hàn, ngoặc kép, chỉ là vẻ ngoài lạp. Còn có giống tứ chi cùng hầu kết loại này vô pháp che giấu nam tính đặc thù có thể làm ra tương ứng. Điều chỉnh, ký chủ ngực cùng chít chít không ở chúng ta quản hạt phạm vi đâu Nga. Không phải, hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Cảm nhận được ký chủ áp suất thấp, tuy rằng không rõ ký chủ vì cái gì sinh khí, tiểu ngũ vẫn là tận lực giúp hắn nghĩ cách, nếu ký chủ nguyện ý nói tiểu ngũ có thể vì ký chủ xin. Biến tính, kỹ năng, hoàn toàn bỏ ngài sở hữu nam tính đặc thù, nhất lao vĩnh giật. Diêm Hàn, Lan, tàn bạo bất nhân mà phun ra khẩu khí. Diêm Hàn nỗ lực làm chính mình tiến vào nhân vật. Hắn trước kia nhàn không có việc gì ở trong tiệm đi theo gội đầu tiểu muội nhi xem các loại cầu. Huyết phim truyền hình xem đến còn rất nhiều. Lúc này đột nhiên phúc đến tính linh. Diêm Hàn học vừa rồi cùng hắn bên người chạy qua nữ sinh bộ dáng. Chợt nâng lên hai tay bảo vệ chính mình ngực. Chỉ là hắn người này chính là cái đại quê mùa, thói quen, kỹ thuật diễn cũng đền bù không được đầy người cuồng dã hơi thở. Một không cẩn thận đem bộ ngực chụp đến bang bang vang lên. Diêm ca một chút đều không mảnh mai kiểu quý mà nói. Ngươi, nhìn cái gì mà nhìn? Biến thái, ngoặc kép, tốt xấu còn nhớ rõ khống chế được điểm âm lượng. Hết chương.